Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại tỉnh Udon Thani, nằm ở vùng đông bắc Thái Lan. Đây là tỉnh có diện tích lớn nhất đất nước, cách thủ đô Bangkok 260 km và là một thành phố cổ kính quan trọng. Tại huyện Nong Han, phía tây nam tỉnh Udon Thani, nơi đây có rất nhiều khu bảo tồn thiên nhiên được bao quanh bởi rừng cây xanh tươi, núi non và sông ngòi, môi trường vô cùng trong lành. Tháng 11 năm 2023, tại làng số 1 huyện Nong Han có một đám cưới đang được tổ chức. Không gian được trang trí lộng lẫy đẹp mắt. Chú rể có tên Cha Thu Đông Xúc Xúc, 29 tuổi, là một vận động viên khuyết tật. Cô dâu có tên là Kanchana Pachunthwek, 44 tuổi, là một chuyên viên thẩm mỹ. Cặp đôi chênh lệch nhau 15 tuổi. Trong không khí hân hoan của hôn lễ, chú rể Cha Thu Đông và cô dâu Kanchana cùng khoác lên mình trang phục truyền thống Thái Lan. Họ đã chính thức lên duyên vợ chồng dưới sự chứng kiến của đông đảo người thân và bạn bè. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng giữa không khí vui mừng hân hoan ấy, một sự việc không thể tin nổi đã bất ngờ xảy ra, phủ lên đám cưới vốn viên mãn này một tấm màn kinh hoàng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 25 tháng 11 năm 2023 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 25 tháng 11 năm 2023, hôm đó là thứ Bảy, tháng 11 ở Thái Lan đang là thời điểm giao mùa, khí hậu tương đối mát mẻ và ít mưa. Sáng sớm ngày hôm đó, tại làng số 1 huyện Nong Han, chú rể Cha Thu Đông dẫn đầu đoàn xe rước dâu hoành tráng đón cô dâu Kanchana về nhà. Sau khi kết thúc nghi thức rước dâu, theo phong tục địa phương, một buổi lễ tôn giáo đã được tổ chức ngay tại nhà nhằm cầu phúc cho đôi uyên ương, chúc họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đầy viên mãn. Lễ cưới chính thức được cử hành vào lúc 4 giờ chiều, cặp đôi quỳ lạy cha mẹ hai bên, trao nhẫn cho nhau trong tiếng chúc phúc của mọi người. Thực ra, đây đã là năm thứ ba họ chung sống với nhau và cuối cùng cũng đã chính thức bước vào lễ đường hôn nhân. Những năm tháng bên nhau đã giúp tình cảm của họ thêm phần bền chặt. Khi màn đêm buông xuống, tiệc tối bắt đầu, mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương, tiếng cười nói rộn ràng, không khí náo nhiệt vô cùng. Tuy nhiên, giữa không khí vui vẻ ấy, chú rể và cô dâu dường như đã xảy ra cãi vã. Nhưng rất nhanh sau đó đã dịu lại. Chú rể có vẻ chán nản, không nói chuyện với ai, chỉ ngồi một mình bên bàn tiệc. Mặc dù có một số vị khách tinh ý nhận thấy chú rể Cha Thu Đông có vẻ hơi khác thường, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng anh chỉ là quá vui mừng và uống hơi nhiều rượu nên tâm trạng không được ổn định. Sau khi cuộc tranh cãi kết thúc, mọi người tiếp tục vui vẻ thưởng thức bữa tiệc. Bóng tối bao trùm, thời gian lúc này đã là 11 giờ 30 phút đêm. Chú rể Cha Thu Đông đột ngột đứng phát dậy khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra phía cửa. Hành động kỳ lạ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các vị khách. Cả hội trường bỗng chốc im lặng, một số vị khách bắt đầu xì xào bàn tán. Thậm chí có hai vị khách tốt bụng đã đứng dậy tiến về phía cô dâu Kanchana để hỏi han tình hình. Ngay lúc đó, chú rể Cha Thu Đông, người vừa rời khỏi bàn tiệc, bất ngờ xuất hiện trở lại trước sự chứng kiến của mọi người. Anh ta đút một tay vào túi quần, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Sự xuất hiện của anh khiến tiếng xì xào bàn tán của các vị khách đột ngột im bặt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Cha Thu Đông, theo dõi nhất cử nhất động của anh. Bất chợt, Cha Thu Đông rút tay ra khỏi túi quần. Trong tay anh ta là một khẩu súng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của các vị khách, Cha Thu Đông chĩa súng vào cô dâu và bóp cò. Tiếng súng nổ vang xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi, hắn đã bắn ra 12 phát đạn. Cô dâu và những người xung quanh lần lượt gục ngã. Toàn bộ không gian thực cưới chìm trong lưỡi hái tử thần. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Các vị khách ai cũng sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Sau khi xả súng, Cha Thu Đông chĩa họng súng vào thái dương của mình. Không một chút do dự, hắn bóp cò. Đám cưới vốn dĩ tràn ngập hạnh phúc, chỉ trong phút chốc đã biến thành thảm kịch kinh hoàng bởi chính người chú rể. Sau khi Cha Thu Đông gục xuống, một số vị khách lấy lại bình tĩnh và gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dù đã chứng kiến nhiều vụ án mạng, nhưng họ vẫn không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Sân trước nơi diễn ra đám cưới, bàn ghế đổ ngổn ngang, đồ đạc vỡ nát, mảnh chai bia vương vãi khắp nơi. Nhưng điều ám ảnh nhất chính là thi thể của 5 người nằm giữa hiện trường. Tất cả đều đã chết thảm. Một số vị khách co rúm lại trong góc, người lấm lem bùn đất, người dính đầy máu, vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, hung thủ gây ra vụ thảm án chính là chú rể Cha Thu Đông. Trong số các nạn nhân, thi thể của hắn là dễ nhận dạng nhất. Nạn nhân còn lại là cô dâu Kanchana, 44 tuổi, mẹ của cô dâu 62 tuổi và em gái của cô dâu 38 tuổi. Cả ba đều bị bắn nhiều phát đạn và chết thảm dưới tay trả thù đồng. Ngoài ra, còn có hai vị khách khác bị liên lụy. Họ đang trò chuyện với cô dâu thì nhìn thấy trả thù đồng chĩa súng vào cô. Trong lúc cố gắng ngăn cản, họ đã bị trúng đạn. Một vị khách 50 tuổi đã tử vong ngay tại chỗ. Vị khách còn lại 28 tuổi bị bắn vào hông bên trái, viên đạn găm vào cột sống, bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được tổng cộng 13 vỏ đạn 9mm. Tất cả đều là do khẩu súng ngắn của Cha Tô Đông bắn ra. Rõ ràng, hắn ta không phải là một người có tâm lý ổn định. Việc một người như vậy có thể sở hữu súng một cách hợp pháp giống như việc đặt một quả bom hẹn giờ giữa đám đông, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tiến hành điều tra lý lịch, thân phận cũng như quá khứ của chú rể Cha Tô Đông và cô dâu Kanjana nhằm tìm ra động cơ gây án. Chú rể Cha Tô Đông, 29 tuổi, từng là lính thủy đánh bộ thuộc căn cứ hải quân tỉnh Chonburi. Tương lai tưởng chừng như rộng mở, nhưng trong thời gian tại ngũ, số phận đã giáng cho hắn một đòn đau. Trong một vụ tai nạn đường sắt, hắn bị tàu cán qua người, mất đi một chân phải. Vụ tai nạn đã buộc hắn phải giải ngũ, từ bỏ sự việc quân ngũ mà hắn yêu thích. Dù phải trải qua biến cố lớn, Cha Tô Đông không hề cục ngã. Hắn chuyển sang công việc kiểm lâm, bảo vệ môi trường tự nhiên. Và chính trong quá trình làm việc này, hắn đã tìm thấy một cách khác để cống hiến cho đất nước. Nhờ nền tảng thể lực tốt, từ thời gian phục vụ trong quân ngũ, Cha Tô Đông bắt đầu tham gia các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật. Qua quá trình luyện tập gian khổ, hắn dần lột xác từ một người khuyết tật thành một vận động viên khuyết tật, vượt qua khiếm khuyết của cơ thể. Cha Tô Đông bộc lộ năng khiếu ở hai bộ môn bơi lội và bắn súng, dần dần khẳng định bản thân trong các giải đấu. Năm 2022, Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật ở Đông Nam Á lần thứ 11 được tổ chức tại Indonesia. Hắn đã tham gia thi đấu trong màu áo đội tuyển Thái Lan và tham gia tranh tài ở hai bộ môn bơi lội và bắn cung. Cuối cùng, hắn đã giành được huy chương bạc ở nội dung bơi lội. Hắn trở thành một người đáng kính và là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo. Cha Tô Đông còn dự định tham gia một giải thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật khác được tổ chức tại Udon Thani, Thái Lan vào tháng 12 năm 2023, chỉ một tuần sau đám cưới của hắn. Mọi người đều mong đợi hắn sẽ lại tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, nhưng không ai có thể ngờ rằng hắn lại gây ra tội ác tày trời như vậy. Cô dâu Kanjana, 44 tuổi, là một chuyên viên thẩm mỹ. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu ăn mặc táo bạo, tự tin, tính cách nhiệt tình, cởi mở. Kanjana từng trải qua một lần đò và có hai người con với chồng cũ. Dù cuộc hôn nhân đều tan vỡ, nhưng cô vẫn luôn hướng về cuộc sống. Dù hơn Cha Tô Đông 15 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác không phải là rào cản trong mối quan hệ của họ. Là một chuyên viên thẩm mỹ, Kanjana rất chú trọng đến việc chăm sóc bản thân. Gương mặt của cô gần như không có dấu vết của thời gian. Khi ở bên Cha Tô Đông, người ngoài khó có thể nhận ra sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Trước khi kết hôn, Kanjana và Cha Tô Đông đã chung sống với nhau được 3 năm. Trong thời gian này, vì trách nhiệm với hai đứa con của mình, Kanjana thường xuyên một mình đến thăm các con ở nhà chồng cũ. Tuy nhiên, chính hành động hết sức bình thường của một người mẹ này lại khiến Cha Tô Đông khó chịu. Kanjana xinh đẹp, dịu dàng, luôn được nhiều người đàn ông khác để ý. Mỗi khi cô nói chuyện với người đàn ông khác, Cha Tô Đông đều cảm thấy ghen tuông và thể hiện sự khó chịu. Sự bất mãn của Cha Tô Đông lên đến đỉnh điểm khi Kanjana một mình đến nhà chồng cũ. Hắn ta đã nhiều lần cãi nhau với Kanjana vì chuyện này. Tuy nhiên, Kanjana cho rằng biểu hiện của Cha Tô Đông chỉ là do tính chiếm hữu của đàn ông trong tình yêu, nên cô không trách cứ hắn quá nhiều. Cô không dành nhiều thời gian để tìm hiểu sâu hơn về cảm xúc của Cha Tô Đông. Tin rằng đây chỉ là một khúc mắc nhỏ trong cuộc sống, không thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Bởi vì cô cảm thấy việc đến thăm con cái ở nhà chồng cũ chỉ là một cách thể hiện tình cảm gia đình, chứ không phải là sự níu kéo quá khứ. Trong thời gian chung sống với Cha Tô Đông, Kanjana luôn giữ vững trách nhiệm với mối quan hệ này. Cô cho rằng vì họ đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, nên cần có sự thấu hiểu và bao dung hơn để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Trong suốt 3 năm chung sống, Kanjana luôn giữ thái độ ôn hòa với Cha Tô Đông, tích cực vun vén cho một gia đình mới hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như cô nghĩ. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã đến thăm hỏi người thân và bạn bè của cặp đôi. Theo lời kể của anh A, một người bạn của Cha Tô Đông, tuy đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, nhưng Cha Tô Đông không hề tự tin như vẻ bề ngoài. Trái lại, trong lòng của hắn chất chứa đầy mặc cảm. Từ khoảng cách tuổi tác, trải nghiệm cuộc sống khác biệt với Kanchana, cho đến khiếm khuyết trên cơ thể, tất cả đều khiến hắn cảm thấy tự ti so với những người đàn ông khỏe mạnh khác. Sự bao dung vô hạn của Kanchana cũng không thể giúp hắn lấy lại sự tự tin, mà ngược lại càng khiến hắn thêm tự ti. Kanchana càng dịu dàng, tự tin thì Chaturong càng lo sợ sự hấp dẫn của cô sẽ thu hút sự chú ý của những người đàn ông khác. Hắn ta luôn cho rằng chỉ cần Kanchana gặp được người đàn ông tốt hơn mình, cô sẽ lập tức ruồng bỏ hắn. Đặc biệt là khi Kanchana đến thăm con ở nhà chồng cũ, Chaturong lại càng tin rằng cô lấy cớ để gặp gỡ, qua lại với chồng cũ. Chaturong cảm thấy vị trí của mình trong lòng Kanchana không bằng chồng cũ của cô, và một ngày nào đó, cô có thể sẽ bỏ rơi hắn và quay lại với người chồng cũ. Cảnh sát đã tìm gặp chồng cũ của Kanchana, anh ta khẳng định giữa chúng tôi không hề có mối quan hệ mờ ám nào. Việc gặp gỡ chỉ là để trao đổi vấn đề của các con. Kanchana chưa bao giờ phản bội Chaturong. Kết hợp với lời kể của người bạn A, các chuyên gia tâm lý nhận định sự tự ti và ghen tuông trong lòng Chaturong là vấn đề cần được chia sẻ và giải quyết một cách thẳng thắn trong hôn nhân. Cảm xúc tiêu cực này không hoàn toàn xuất phát từ đánh giá của người ngoài, mà phần lớn là do chính cách nhìn nhận giá trị của bản thân anh ta. Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng nếu Kanchana sớm nhận ra những đấu tranh nội tâm của Chaturong, từ đó có những chia sẻ, trò chuyện cởi mở, cùng nhau tìm ra cách hóa giải cảm xúc tiêu cực, giúp hắn xây dựng một cái nhìn tích cực hơn về bản thân và cuộc hôn nhân, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ thảm sát kinh hoàng này, một vị khách có mặt tại hiện trường, anh B, đã cung cấp một hướng điều tra mới. Theo lời anh B, trong bữa tiệc tối, Chaturong và Kanchana đã xảy ra cãi vã, dù cả hai cố gắng nói nhỏ để không ảnh hưởng đến các vị khách khác, nhưng giận quá mất khôn, họ đã vô thức to tiếng. Anh B, người ngồi gần đó, đã nghe được một số câu chữ trong cuộc cãi vã của họ. Anh B nhớ lại, lúc đó mặt Chaturong đỏ bừng, tỏ vẻ vô cùng tức giận, còn Kanchana vẫn bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết, không hề lép vế trong cuộc tranh luận. Vì cuộc cãi vã ngày càng gay gắt, thu hút sự chú ý của nhiều người, nên cả hai đành phải dừng lại để tránh gây thêm sự chú ý và làm ảnh hưởng đến các vị khách khác. Anh B tiết lộ, trong lúc cãi vã, anh nghe loáng thoáng thấy từ tiền thách cưới. Dựa vào những gì mình nghe được, anh B phỏng đoán rằng Chaturong muốn Kanchana lấy một phần tiền thách cưới đã nhận để chi trả cho đám cưới, như một cách để chứng minh sự coi trọng của Kanchana dành cho hắn và sự đóng góp của cô cho cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Kanchana thẳng thừng từ chối. Chaturong không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận và càng tin rằng Kanchana sẽ ruồng bỏ mình để đến với người đàn ông khác. Chaturong chìm trong men rượu, một mình gặm nhắm nỗi đau khổ. Hắn ta liên tục nghĩ về những dấu hiệu cho thấy Kanchana có thể đã phản bội mình. Một khi đã gieo rắc trong lòng suy nghĩ ấy, mọi chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đều bị phóng đại lên. Sự tự ti, ghen tuông của Chaturong cộng thêm tác động của rượu bia, cuộc cãi vã với Kanchana đã trở thành giọt nước tràn ly. Càng nghĩ, hắn ta càng cảm thấy bất an và giận dữ. Tuy nhiên, vì giữ thể diện ngay tại đám cưới, Chaturong buộc phải dừng cuộc cãi vã. Cơn thịnh nộ bị dồn nén không còn cách nào khác để giải tỏa. Hắn ta đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc, đi ra xe lấy súng rồi quay lại hiện trường xả súng. Cảnh sát điều tra đã phát hiện ra rằng súng và đạn dược được Chaturong sử dụng trong vụ án đều được mua ở Pháp. Vì từng phục vụ trong quân ngũ và có sở thích bắn súng, nên hắn ta thường mang theo súng và đạn dược bên mình. Khi nổ súng, Chaturong hành động dứt khoát, không một chút biểu cảm. Hắn ta liên tục bóp cò, bắn chết cô dâu Kanchana, mẹ và em gái của cô dâu, khiến hai vị khách khác, một người chết, một người bị thương. Cuối cùng là đến lượt hắn. Toàn bộ hành động diễn ra dứt khoát, không một chút do dự. Chuỗi hành vi này có thể đã được lên kế hoạch từ trước. Một người hàng xóm 70 tuổi cho biết, vào đêm xảy ra vụ việc, bà nghe thấy tiếng động lớn, cứ ngỡ là tiếng pháo hoa, sau này mới biết đó là tiếng súng. Sự quyết đoán và cách thức gây án của Chaturong vượt xa giới hạn của một người bình thường. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tình trạng thần kinh của hắn. Các chuyên gia tâm lý nhận định hành vi của Chaturong không tuân theo logic thông thường, có thể đã bị ảnh hưởng bởi một chứng bệnh tâm lý nào đó. Rối loạn tâm thần có thể là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến hành vi cực đoan của hắn ta. Tuy nhiên, việc Chaturong có mắc bệnh tâm thần hay không cần phải được kết luận thông qua một loạt các giám định khoa học, và hiện tại đã không còn cơ hội để thực hiện việc này. Điều đáng chú ý là ở châu Á, thì Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng và tỷ lệ giết người bằng súng cao nhất. Các nghiên cứu chỉ ra rằng Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng được người dân sở hữu, chiếm 15,1% dân số, tức là cứ 100 người thì có 15 người sở hữu súng. Tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Trung bình, cứ 100.000 người dân Thái Lan thì có gần tới 4 người chết vì súng đạn. Con số này đứng thứ 2 trong số các nước Đông Nam Á, chỉ sau Philippines. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan, ông Anutin Chanvinakul đã ký sắc lệnh tạm dừng cấp phép sử dụng súng trong vòng 1 năm vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực súng đạn trong nước. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, vụ thảm sát kinh hoàng tại đám cưới đã xảy ra. Sau vụ việc, gia đình cô dâu đã nhận thi thể của Kanchana, em gái và mẹ cô để tổ chức tang lễ. Thi thể của chú rể Cha Thu Đông được đưa về chùa ở quê nhà, huyện Phi Mai để làm tang lễ. Thi thể vị khách xấu số còn lại cũng được người thân đưa về một ngôi chùa khác ở huyện Phi Mai để làm tang lễ. Lễ cưới vốn dĩ là một trong những sự kiện trọng đại và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Thế nhưng, chú rể Cha Thu Đông trong cơn say đã không thể kiểm soát được hành vi của mình, gây ra bi kịch đau lòng, phạm tội ác không thể dung thứ. Những sinh mạng đã ra đi, bao gồm cả chính bản thân hắn ta, sẽ không bao giờ trở lại. Niềm vui bỗng chốc hóa thành nỗi đau, khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Qua sự việc, cũng là một bài học cảnh tỉnh về mối quan hệ đôi lứa. Ranh giới giữa sự ghen tuông mù quáng và hoài nghi không tin tưởng vào đối phương sẽ đẩy mối quan hệ đó càng đi xa hơn. Thậm chí, khi đến đỉnh điểm của giới hạn, sẽ gây ra những hành động mất kiểm soát đến táo tợn như chú rể Cha Thu Đông. Hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi cần được vun đắp bằng sự thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Khi đến với một mối quan hệ yêu đương tự nguyện, người trong cuộc đôi khi sẽ có những lúc mất tự tin về một vấn đề nào đó của bản thân, chẳng hạn về ngoại hình, sự nghiệp hay thậm chí về gia đình mình. Nhưng trong tình yêu, một khi hai người đã xác định hết lòng hết dạ để xây dựng một hạnh phúc tương lai với nhau, thì các vấn đề bản thân tưởng chừng như rào cản, tự ti có thể dễ dàng vượt qua nếu cùng nhau bày tỏ và sẻ chia tất cả. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!